Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ta là nam nhân của ngươi. Lúc trước, Diệp Thiên cùng Hàn Tu Đức tiến vào phòng bệnh về sau. Ngô Quý Phúc nghe theo Chu Dương đề nghị, cũng không hề rời đi cái này tầng lầu, mà chính là đi vào phòng bệnh bên ngoài. Các loại Hàn Tu Đức rời đi về sau, hắn hội lần nữa ở trước mặt hướng Diệp Thiên nhận lầm. Khẩn cầu được đến Diệp Thiên thông cảm, thế nhưng là hắn lại nghe được Hàn Tu Đức cái kia phiên muốn đem Ngô gia đuổi tận giết tuyệt ngôn. Luận, Ngô Quý Phúc kiên trì, lần nữa đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngươi tới làm gì? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn qua gần trong gang tấc Ngô Quý Phúc đạo. Tại Thiên Nhãn Thông dưới ánh mắt, Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu liền biết Ngô Quý Phúc thì đứng ở ngoài phòng bệnh. Mà lại cái kia phiên trang bức lời nói, cũng là nói cho Ngô Quý Phúc nghe. Cố ý đem Hàn Tu Đức hướng trong khe mang, Ngô Quý Phúc lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ Diệp tiên sinh ngăn cản Hàn lão chó hung ác. Diệp Thiên lặng lẽ nói. Đứng lên đi, ta không cần ngươi cảm tạ. Dựa theo người bình thường logic, ngươi cần phải đối với ta hận thấu xương a. Ngươi bây giờ ngôn hành cử chỉ, lệnh ta cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Ngô Quý Phúc dập đầu như dã tỏi, rung động nơm nớp nói, Diệp tiên sinh, ta là thật lòng hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, không dám đối ngươi lòng sinh hận ý. Ngươi cho Ngô Vân một đầu sinh lộ, ân cùng tái tạo, ta nào dám hận ngươi. Diệp Thiên gật đầu nói, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi, rời xa ta tầm mắt, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Quý Phúc rốt cục yên tâm, liên tục gật đầu, khom người lui ra phòng bệnh, sau đó giống như là gặp quỷ giống như chạy hướng thang máy. Không dám có chút dừng lại, người này thật sự là phạm tiện. Hàn Phỉ vành lên kiều diễm non mềm bờ môi, lầm bầm một câu, Diệp Thiên cười nói, hắn sợ ta không chịu tha thứ hắn, cho nên mới sẽ như thế ăn nói khép nép. Hàn Phỉ trợn trắng mắt, nhìn thấy Diệp Thiên, ôn nhu nói, ta cũng có chút sợ ngươi, ngươi hành hung Tôn Trường Phong lúc. Quả thực tựa như biến cá nhân giống như, ngươi đem Ngô Vân ấn ở trên tường lúc, ta mơ hồ cảm thấy ngươi chính là ma quỷ đại sứ hình tượng người. Thế nhưng là làm ngươi ôm ta eo lúc, ta lại cảm thấy ngươi có thể cho ta cường đại cảm giác an toàn, để cho ta cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Diệp Thiên ha ha cười, có chút đắc ý. Chính mình chỉ sợ vẫn là thứ nhất làm cho Hàn Phỉ như thế cái trong ôn nhu hướng mỹ nữ. Nói ra như thế trần trụi tình thoại, người đây coi như là hướng ta thổ lộ tiếng lòng sao? Diệp Thiên cười hỏi, Hàn Phỉ gương mặt đỏ lên, khẩu thị tâm phi phản bác, nào có sự tình, trước đó ngươi nói chuyện, còn giữ lời sao? Lời gì? Ta là nam nhân của ngươi. Ây! Hàn Phỉ tim đập như hươu chạy, không biết nên trả lời thế nào Diệp Thiên, mà Diệp Thiên gương mặt lại tiến đến trước mắt nàng, trong miệng mũi hỏa nhiệt khí tức lao thẳng tới đến trên mặt nàng. Làm cho Hàn Phỉ kiều diễm muốn, thở hồng hộc, quy mô bao la hùng vĩ thỏ thỏ cũng nhảy lên ra kinh người đường cong. Nhìn lấy gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ phía trên, ngượng ngùng vũ mị thần vận. Chóp mũi trước quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ mân côi hoa hương. Diệp Thiên hầu kết nhấp nhô. Hận không thể hiện tại liền đem Hàn Phỉ ăn hết. Hàn Phỉ tâm lý giật mình. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt hỏa nhiệt khát vọng. Giống liệt diễm giống như thiêu đốt lên. Diệp Thiên bờ môi một chút xíu hướng Hàn Phỉ tới gần. Hàn Phỉ tim đập rộn lên. Cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, bản năng muốn cự tuyệt, thất thanh nói, ngươi không thể. Sau một khắc, Diệp Thiên ôm đồm lấy Hàn Phỉ hai cánh tay, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm nhận được Hàn Phỉ đôi cánh tay yếu đuối không xương. Loại xúc cảm này để Diệp Thiên lần nữa cảm khái tạo hóa tinh điêu tế trác ký pháp. Nếu không làm sao có thể đản sinh ra Hàn Phỉ dạng này cực phẩm mỹ nhân. Hàn Phỉ muốn hướng về sau lùi lại, bất đắc dĩ cánh tay bị Diệp Thiên giữ chặt, lùi không khả năng, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi sắp phát sinh hết thảy. Quyết tâm liều mạng, Hàn Phỉ giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa. Nam nhân này là có thể dựa vào, giá trị được bản thân phó thác cả đời. Ngay tại Hàn Phỉ mở rộng cửa lòng tiếp nhận Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên lại cười ha ha lên. Người thật như vậy khát vọng cùng ta phát sinh quan hệ sao? Diệp Thiên tà ác thanh âm tại Hàn Phỉ bên tai vang lên. Hàn Phỉ mờ mịt mở mắt ra, lại trông thấy Diệp Thiên đã đứng tại mấy bước bên ngoài. Một mặt làm xấu biểu lộ, ngươi, Hàn Phỉ làm nghẹn lời, vừa thẹn vừa xấu hổ, quả thực xấu hổ vô cùng. Diệp Thiên híp mắt cười nói, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Hàn Phỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn môi, không để ý tới ngươi, không có ý tứ ở tại Diệp Thiên bên người. Hàn Phỉ nhanh như chớp chạy ra phòng bệnh, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi. Rất có cảm giác thành công, vừa mới Diệp Thiên rất rõ ràng cảm nhận được Hàn Phỉ đã động tình. Chỉ cần mình phóng ra một bước cuối cùng là có thể đem Hàn Phỉ cho cái kia. Có thể đến giờ phút này, Diệp Thiên lại cứng rắn sinh đè xuống trong lòng sao động cùng hỏa nhiệt. Cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới, Ngô Quý Phúc tại bên ngoài phòng giải phẫu, một mực chờ đến 3 giờ sau. Thầy thuốc mới đem hôn mê Ngô Vân theo trong phòng giải phẫu đẩy ra. Mổ chính thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngô tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Người bệnh đời này đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn vượt qua. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói như thế, Ngô Quý Phúc vẫn là ngồi liệt trên mặt đất. Mặt khác bảy cái thanh niên tình huống cũng so Ngô Vân cũng không khá hơn chút nào. Cũng đều thành tàn tật nhân sĩ. Đời này đều chỉ có thể trụ quải trường. Xinh đẹp thư ký không ngừng nhỏ giọng an ủi Ngô Quý Phúc. Hai giám, 909 ngục giam. Tôn xương thạc trên thân không đến mảnh vải. Da tuyết trắng phía trên nhiều vô số đôi vô cùng bẩn thủ trưởng ấn. Còn có một số màu trắng sền sệt nước đọng, tản mát ra là lướt khí tức. Đám tù nhân tất cả đều vừa lòng thỏa ý nằm tại mỗi người trên giường. Chỉ có Tôn Xương Thạc nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, hơi thở mong manh. Hắn theo không nghĩ tới chính mình lại hội luân lạc tới tình trạng như thế. Đám tù nhân cười tâu tuét trao đổi vừa mới tâm đắc trải nghiệm. Càng là làm cho Tôn Xương Thạc xấu hổ muốn chết. Hai ngục cảnh đem hắn ném vào ngục giam bên trong, lấy xuống đầu hắn bộ. 10 cái tù phạm hoan hô, cùng nhau tiến lên, đem hắn y phục quần xé rách nhão nhoẹt. Sau đó thì bá vương Ngạnh Thương Cung thay phiên bắt hắn cho cưỡng hiếp. Đứng tại ngục giam bên ngoài Tống Kim Cương, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tôn Xương Thạc bị cưỡng hiếp toàn bộ quá trình, hắn đều thấy rõ, những thứ này tên khốn kiếp còn thật mẹ hắn biêu hãn a. Từng cái cùng đánh máu gà tựa như, Tống Kim Cương trong lòng tức giận bất bình mắng thầm, vung tay lên, để giám ngục đem Tôn Xương Thạc theo trong ngục giam đẩy ra ngoài. Nếu là thật đem Tôn Xương Thạc giam giữ tại 909 trong ngục giam, Tống Kim Cương cảm thấy Tôn Xương Thạc căn bản không sống tới buổi sáng ngày mai. Một cái người gầy tù phạm bất mãn nói. Tống lão đại, không có ngươi chơi như vậy. Các huynh đệ thật vất vả thoải mái một thanh. Ngươi liền muốn hoành đao đoạt ái. Đem tiểu tử này lấy đi. Ngươi thật không tử tế. Tống Kim Cương hít một hơi thuốc lá. Khiển trách, đậu phộng đại gia ngươi. Có thể có thoải mái cũng không tệ. Ngươi còn muốn sao thế? Muốn hay không lão tử cho ngươi tìm 17-18 tuổi Mỹ Kiều Nương? Đưa đến ngươi trên giường. cho ngươi mỗi ngày ôm lấy ngủ. Cái quái gì sao? Một đám không biết tốt xấu mặt hàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.